Chương 1. 353 đại hoang đầm lầy 2. Thiếu niên khom lưng đi xuống, gián kiều đồng học lỗ thai thấp giọng trấn an một câu, nó nếu là dám tới gần ngươi, liền lập tức đem nó nướng thành cho. Tiêu Mục có chút ngước mắt nhìn thái tử một chút, vô ý thức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, không ta không sợ nó, ta muốn chính mình đánh chết nó. Tốt, thái tử mỉm cười tán dương tiểu gia hỏa một câu, liền biết của ta kiều kiều, tất nhiên là không sợ hãi. Tiêu Mục thở phào một hơi, cảm thấy mình toàn thân căng cứng, thần kinh hơi chậm hơi có chút xuống, bị hắn thon dài năm ngón tay bắt lấy, tựa như toàn thân đều có một loại sức mạnh rót vào trong đó, rất an tâm. Mộ Dung Tầm sắc mặt đen nhánh nhìn người thiếu niên một chút, tiểu tử thúi ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ga ngươi để ngươi cùng đi theo liền đã rất tốt, hiện tại thế mà ngay trước sư phụ trước mặt, khoảng cách gần như vậy bắt cóc đồ đệ của ta, quả thực lẽ nào lại như vậy không có tức hay không? A Dương Hề Dung đi tại Mộ Dung Tầm bên cạnh, cười ha hả đưa tay cho nàng phẩy phẩy phong, ta đây hiện tại cũng đã coi nhẹ suy nghĩ một chút, đồ đệ của ta ưu tú như vậy, người nào đều muốn cùng ta đoạt đồ đệ, đây cũng là chuyện tầm thường đâu. Ngươi nói ai là ngươi đồ đệ? Mộ Dung Tầm quát. Mắt thấy hai vị sư tỷ thường ngày một đập lại tới, Lục Vân bất đắc dĩ liếc mắt, đưa tay từ nội giới bên trong móc ra rủ, thản nhiên cùng sau lưng các nàng. Trần Hàm Tư không nói thấp giọng nhắc tới, hai vị sư bá làm sao chỉnh ngày không đối bản đoá á, bung bung tay nhỏ cười nói, không có cách, làm mới nhập môn khảo nghiệm thời điểm, tiểu sư muội rõ ràng là bị nhị sư bá cho mang về, kết quả không bao lâu lại bị đại sư bá đoạt trở về. Đây là hai vị sư bá ở chung hình thức, ca đệ tam phong một tên khác nữ đệ tử lời còn chưa nói hết, liền chợt cảm giác thân thể của mình mãnh liệt chìm xuống, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Minh Hà Trần Hàm Tư cùng đoá á vô ý thức liền đưa tay, một người bắt lấy Minh Hà một cái cánh tay, gắt gao dắt lấy nàng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Những người khác vội vàng nghe tin chạy tới. Mặc thái tử Na Mờ trả tờ tiểu cô nương tay có chút nắm chặt, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, những thứ này vũng bùn sẽ cải biến phương vị. Rõ ràng bọn họ lúc đi qua được đoan đoan, có thế hết lần này tới lần khác đến phiên Minh Hà đi qua lúc, liền bị lâm vào trong vũng bùn. Chớ khẩn trương, ngươi thoáng nghiêng người sang, bảo trì lại Mộ Dung Tầm từ nội giới bên trong xuất ra gặp trước chuẩn bị xong dây thừng, nhanh chóng đánh cái kết liêu hướng Minh Hà trên thân một bộ. Cả người nói nổi nóng lên nhảy lên, Minh Hà thân thể liền toàn bộ nhi bị Mộ Dung Tầm từ trong vũng bùn rút ra. Nhưng tùy theo mà đến nhưng là một đầu mở ra miệng lớn lộ ra một ngụm răng nanh, mặt mũi tràn đầy ẩm ướt u cục đầm lầy ngạc, không, xác thực tới nói, hẳn là một đầu thi biến thi ngạc. Cẩn thận, nó là cấp 3 biến dị đầm lầy ngạc. Tiểu Mục trong lòng giật mình, tính phản xạ lộ ra ô liên ố, không có như thế nào nhắm chuẩn chính là một tiên bắn ra. Ố kim mũi tên từ đầm lầy ngạc mở ra to liều bên trong bắn xuyên ra ngoài, từ nó bóng lưng bay ra, phá cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Chỉ nghe đông một tiếng tiếng nước chảy, cái kia thi ngạc liền bị lại lần nữa bắn trở về cây rong chỗ sâu. Minh Hà đưa tay vịn một đoạn cành khô, treo giữa không trung. Ánh mắt lại đờ đẫn nhìn qua bị tiểu sư muội bắn nước động bên trong đầm lầy thi ngạc, toàn thân không nhịn được có chút phát run. Vừa mới chỉ kém một bước nhỏ, nàng liền bị thi ngạc cắn bắp chân. Có bị thương hay không? Mộ Dung Tầm ánh mắt cháy bỏng mà hỏi thăm. Không có. Minh Hà chưa tỉnh hồn khẽ lắc đầu. Cẩn thận, bốn phía tiểu mặt than mặt không thay đổi khẽ quát một tiếng, mới từ thi ngạc miệng bên trong đánh đi ra ô kim mũi tên. Bí mật mang theo một chút tanh hôi chi khí lại làm lại trở lại trước mặt nàng.